Tiếp chương 7. Vĩ không trả lời, chỉ cầm tập tài liệu trên bàn lên đọc cẩn thận, thỉnh thoảng lại vuốt cằm ra bộ nghiền ngẫm. Nam ngồi ngay ngắn, lặng lẽ chờ quyết định của thành viên hội đồng quản trị tương lai. Hai người không nói không rằng suốt 15 phút. Nam bồn chồn không yên, cảm thấy 15 phút này còn dài hơn cả một ngày. Gã đã uống sạch cái ly trước mặt từ lúc nào, nhưng lại ngại không dám gọi thêm ly nữa. Rất lâu sau, Vĩ đầy gọng kính, buông tài liệu xuống. Cậu nó, cậu và đồng nghiệp đang chuẩn bị báo cáo vắn tắt để trình bày với tôi tuần tới. Vĩ hỏi. Nam gật đầu. Nội dung là gì? Vĩ hỏi tiếp. Nam trình bày từng điểm chính và các phương án gã nhét vào báo cáo, bao gồm quyền đăng ký đọc có thể chuyển nhượng, theo dõi trả phí, và cả lợi tức trả sau mà chính gã cũng cảm thấy vô căn cứ. Vĩ cười như thể đang nghe Nam kể chuyện Tiếu Lâm. Được. Vĩ không cho Nam cơ hội nói hết toàn bộ kế hoạch. Đúng rồi. Đích chắc không phản bác câu nào thì đúng là chán thật. Chẳng hiểu ban đầu ông ta nghĩ ra ý tưởng mạng duy tì này từ đâu nữa. Thôi được, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu. Nam sướng nở ruột nở gan, suýt nữa đứng lên reo hò như những người biết mình đứng đầu danh sách trí đỗ. Nhưng nhận thấy Vĩ còn chưa dứt lời, gã không nói leo mà kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên tôi muốn kiểm tra cậu thêm lần nữa. Kiểm tra? Báo cáo của cậu phân tích khá tốt, nhưng mới chỉ là bản thô. Vĩ gõ ngón trỏ lên tập tài liệu trên bàn. Tôi muốn cậu viết thành báo cáo đầy đủ, không chỉ dừng lại ở nội dung kỹ thuật và triển vọng phát triển của mạng GT. Tôi còn muốn xem cả bảng biểu tài chính, phân tích hạch toán chi phí, báo cáo thị trường, kế hoạch kinh doanh. Tôi sẽ giao tài liệu cho phòng hành chính SIQ kiểm tra thật kỹ. Cậu còn phải chuẩn bị bản tóm tắt chính thức để thuyết minh nội dung trong báo cáo với tôi. Trong tay Nam không có tài liệu tài chính của công ty. Nhưng nếu nói với sếp Vinh, đã cần thông tin liên quan để hoàn thành báo cáo xoay quanh việc chơi công nghệ tài chính bằng đồng duy, nhất định ông ta sẽ dâng lên bằng hai tay mà không căn vặn một lời. Không thành vấn đề. Khi nào tôi cần làm bản tóm tắt này? Tuần tới, khi tôi ghé công ty các cậu. Nam ngớ người. Anh muốn tôi ngả bài với Lý Thế Vinh ngay lúc đó sao? Không. Vĩ nhấp một ngụm cốc tai rồi nói. Tôi muốn cậu tranh thủ buổi báo cáo để thể hiện năng lực bản thân. Theo như cậu nói, Vích chắc chẳng hiểu gì về cái món kỳ hạn giao dịch đồng duy vớ vẩn. Thế nào ông ta cũng để cậu đứng ra, vậy cậu cứ thuyết trình theo báo cáo mới với tôi thôi. Nói trước nhé, tôi không nhân nhượng đâu. Nếu không ưng nội dung, tôi sẽ phê bình thẳng thắn. Ngược lại, nếu ưng ý, tôi sẽ trực tiếp bày tỏ chính thuyết trình của cậu đã thuyết phục tôi đầu tư. Sau này cậu muốn tạo phản, cho Richard đi tàu bay giấy cũng thuận lợi hơn. Nam không nghĩ đến nước đi này, nhưng đây quả là chiến lược hiệu quả nhất. Vừa làm lúng lay uy tín của Vinh, vừa tranh thủ được sự ủng hộ của đồng nghiệp. Sếp Vinh lúc nào cũng ra rả, miễn SIQ đầu tư là được. Trong khi đó, Nam âm thầm hoàn thành báo cáo riêng mà vẫn nhận được lời khen của nhà đầu tư. Như vậy càng làm nổi bật sự vô dụng của sếp. Nhưng Nam không dám chắc báo cáo của gã sẽ được Vĩ đánh giá cao. Sơ sẩy một chút thôi, gã sẽ rơi vào thế gọng kìm. Trước sau đều có địch. Vừa mất sự ủng hộ của đồng nghiệp, vừa bị Vĩ bác bỏ. Chưa kể sếp Vinh nhận ra gã có ý tạo phản. Biết đâu, ngay hôm sau lại đạp gã ra khỏi cửa. Tôi không ép cậu. Vĩ mỉm cười. Cậu cũng không cần trả lời tôi. Cuối tuần tới đến công ty, tôi xem cậu báo cáo phiên bản nào là tự khắc biết quyết định của cậu. Vâng. Lòng Nam rối như tơ vò. Gã biết, đích đến nằm ngay trước mắt. Gã cũng hiểu, muốn đạt được mục đích, phải chấp nhận rủi ro bị bại lộ. Nếu gã từ bỏ suy nghĩ này và ngoan ngoãn làm báo cáo, công nghệ tài chính đồng duy, gì gì đó, công ty sẽ giành được khoản tiền khổng lồ, gã được thăng chức, lương cũng tăng vèo vèo. Với gã chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng Ý tưởng mới nghĩ ra là cách hữu hiệu và trực tiếp nhất để tống cổ Xếp Vinh. Nếu muốn thực hiện ý tưởng đó, gã buộc phải nắm bắt lấy thời cơ trước mắt, làm mọi cách tăng thêm phần thắng cho bản thân. Anh Vĩ, vừa rồi anh chưa đưa ra nhận xét về bản phân tích của tôi. Cũng không chỉ ra quan điểm của tôi về Chegover và Zelebwatt là đúng hay sai. Tôi nghĩ ít nhất anh nên nói xem phương hướng của tôi có chính xác không, vậy mới công bằng chứ. Chà, cậu dám có kè mặc cả với tôi cơ đấy. Vị ngoài miệng trách móc Nam, song điệu bộ lại rất thoải mái. Vì cam kết bảo mật, tôi không được phép tiết lộ chuyện của hai công ty Chegover và Zelebwatt với cậu. Nhưng bước đầu tiên và bước thứ hai cậu vừa nói rất phù hợp với quan điểm của tôi về tương lai của mạng GT. Thật ra còn có bước thứ ba nữa. Bước thứ ba? Cậu nhớ buổi đánh bom cuộc thi Marathon Boston diễn ra năm kia không? Nam gật đầu. 2 giờ 50 phút, chiều ngày 15 tháng 4 năm 2013, đã xảy ra một vụ đánh bom trên đường phố Boston, nơi đang diễn ra cuộc thi chạy marathon. Hai thiết bị nổ tự chế phát nổ tại khu khán đài gần cuối đường đua, làm 3 người chết, gần 200 người bị thương. 3 ngày sau vụ nổ, cục điều tra liên bang xác định thủ phạm là hai anh em người Chenia đang tị nạn tại Mỹ. Hôm sau, người anh trúng đạn tử vong trong quá trình truy lùng. Người em bị bắt đã khai mình đánh bom để trả thù các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iraq và Afghanistan, gây thiệt hại cho dân thường địa phương. Cuối cùng, thủ phạm bị tuyên án tử hình. Vậy cậu có biết hãng truyền thông nào phản ứng nhanh nhất, đưa ra nhiều thông tin chuẩn xác nhất ngay sau vụ nổ không? Vĩ lại hỏi. CNN. Không, là Buffett. Chủ tịch. Buffett là công ty truyền thông trực tuyến có trụ sở tại New York, thành lập năm 2006. Ban đầu tập trung đưa tin về các đề tài sốt dẻo trên mạng, các tin giật tít nhẹ nhàng và trắc nghiệm tâm lý nhạt nhẽo như top 100 tấm ảnh mèo quan trọng nhất, các ngôi sao uống gì ở Starbucks hay vướng mắc trong lòng bạn là gì. Nam hết sức bất ngờ trước đáp án này. Buffett đâu phải là hãng truyền thông chính thống. Đúng, bấy giờ thì không. Vị nhún vai. Nhưng sự thật là Buffett đã thắng một trận mỹ mãn. Trong khi các hãng truyền thông lâu đời như New York Post còn đưa tin sai con số tử vong là 12 người. Chú thích. New York Post ra đời năm 1801, hiện là một tờ báo khổ nhỏ thuộc tập đoàn New York Corporation của Mỹ. Buffett đã công bố thông tin chính xác trên trang web của họ, đăng kèm rất nhiều ảnh chụp hiện trường và tuyên bố của cảnh sát Boston. Cách đăng bài của họ rất khác biệt, trong khi truyền thông chính thống cử phóng viên đến hiện trường thu thập thông tin và phỏng vấn, Buffett lại dùng Internet, Twitter, Facebook, YouTube chính là nguồn tin. Còn công việc của họ là ngồi tại văn phòng ở New York, xác minh tính chân thực của mỗi thông tin và hình ảnh, so sánh đối chiếu chúng với nhau, rồi tổng hợp lại thành tình hình thực tế tại hiện trường. Lúc ấy, một phóng viên của tờ The New York Times đã cảm thán trên Twitter rằng bản thân phải nhờ Buffett mới lấy được tin tức mới nhất. Chủ tịch New York Times ra đời năm 1851 là một trong những tờ báo của Mỹ có sức ảnh hưởng lớn, nổi tiếng ngang tờ The Wall Street Journal. Nam hoàn toàn không biết chuyện này. Dù sao gã cũng không phải người Mỹ nên không có thói quen đọc trang tin nước họ. Sau đó, Buffett không bị coi là trang tin chuyên giật tít nữa, mà trở thành một loại hình truyền thông kiểu mới không thể xem thường. Ngay cả trợ lý tổng thống cũng hiểu rõ điều này. Tháng 3 năm nay, phóng viên Buffett cũng được một suất trong phòng họp báo của Nhà Trắng. Theo bước các đàn anh Reuters, AFP, CBS. Vị dừng lại chốc lát rồi tiếp tục. Mà phía sau thành công của Buffett lại liên quan tới một trang web khác. Một trang web khác? Reddit. Chú thích, reddit.com, diễn đàn trực tuyến nổi tiếng của Mỹ, gồm nhiều chuyên mục gọi là subreddit. Mỗi subreddit có chủ đề và quy định riêng. Reddit có đến 36 triệu người dùng trên toàn thế giới, mỗi tháng thu hút trên 20 triệu người xem. Là giám đốc kỹ thuật của GT Technology, Nam chưa thể chưa từng nghe cái tên Reddit, nhưng gã chỉ ghé qua vài lần, đọc vài bài viết như khách vãng lai rồi thôi. Gã nhớ trong chuyên mục tâm linh của mạng GT, có người kể chuyện ma họ tự trải nghiệm. Sau đó, một người dùng khác bình luận rằng nội dung bài viết chẳng qua được dịch lại từ chuyên mục sáng tác chuyện kinh dị trên Reddit, có tên No Sleep. Lúc đó, Nam đã nhấp vào link kèm theo để xem bài viết gốc. Vụ nổ tại Marathon Boston xảy ra chưa đầy 15 phút, đã có người mở chuỗi thảo luận liên quan trong chuyên mục tin tức của Reddit. Vị kể, người ở hiện trường liên tục cung cấp thông tin và hình ảnh. Người không ở hiện trường thì dùng mạng Internet chuyển tiếp tin tức từ các nguồn khác nhau. Khi ấy, có người dùng đã dẫn link trang web công bố thời gian hoàn thành đợt chạy của những người dự thi, giúp cư dân mạng khắp mọi miền thở phào nhẹ nhõm khi biết bạn bè người thân thoát nạn. Một số hình ảnh trong chuỗi thảo luận nhìn rất đáng sợ. Chẳng hạn, anh chụp cảnh khiêng người sống sót bị gãy chân gãy tay ra khỏi hiện trường, nhưng chính điều đó lại lột tả được sự thật. Thậm chí còn chân thật hơn chúng ta xem qua TV. Tuy không có gì chứng thực, nhưng mọi người đều tin rằng biên tập viên của BuzzFeed lúc đó cũng đã để ý và thu được những tin tức đầu tiên từ chính chuỗi thảo luận này trên Reddit. Vậy nên bước thứ ba mà anh nói là Nam đã hơi đoán ra ẩn ý của Vĩ khi kể ví dụ này. Đúng, tôi cho rằng đây sẽ là cuộc cách mạng tin tức tiếp theo. Vị nhếch môi. Mạng GT sẽ không đơn thuần tập trung vào tin tức giải trí hay tin đồn nhảm, mà bao quát toàn bộ tin tức. Từ rất lâu rồi, để thỏa mãn cơn khát thông tin của người dân, tòa soạn báo thường ấn hành các tờ báo chiều vào lúc sẩm tối. Khi nào có sự kiện bất ngờ xảy ra, còn phát hành thêm cả phụ san đặc biệt. Sau sự ra đời của TV, người dân có cách tiếp cận tin tức trực tiếp hơn. Thành ra, chức năng của báo chí dần thay đổi, biến thành nơi cung cấp các bài phê bình và điều tra chuyên sâu. Còn báo chiều và phụ san đặc biệt dần biến mất trên thị trường. Sự xuất hiện của mạng Internet đã khiến lĩnh vực truyền thông tin tức đổi mới một lần nữa. Giống như lời cậu nói, cá nhân có thể thay thế doanh nghiệp. Điều chúng ta thấy trước được chính là một kỷ nguyên toàn dân làm phóng viên. Khi người dân nắm trong tay những thông tin không thêm thắt, không chỉnh sửa, để quan sát sự việc một cách chân thực và nguyên sơ nhất, các hãng truyền thông, tòa soạn báo đầy quyền lực sẽ đánh mất hào quang của mình. Cậu biết ai phát hiện ra thủ phạm vụ đặt bom tôi vừa kể không? Nam lắc đầu. Là người dùng Reddit đã khoanh vùng nghi phạm sớm nhất, từ anh chụp hiện trường. Nam thoáng giật mình. Cư dân mạng tìm ra thủ phạm. Tất nhiên, FBI sẽ không thừa nhận. Vị cười. Nhưng trước khi họ công bố hành truy nã, trên Reddit đã có rất nhiều người chỉ ra hai người đàn ông đeo ba lô, đội mũ đen và trắng là khả nghi nhất. Trên mạng, người dân và cảnh sát có cùng xuất phát điểm, thông tin khai thác được tương tự nhau. Đã thế, người dân tiếp cận còn suôn sẻ hơn cảnh sát. Cư dân mạng sẵn lòng trao đổi, cung cấp thông tin để ai cũng có thể làm thám tử, cùng nhau thảo luận để tìm ra suy luận hợp lý nhất. Trong khi đó, cảnh sát và FBI chỉ có thể cử số lượng nhân viên nhất định đi kiểm chứng từng thông tin một. Con người ngày nay đã quên mất bản chất của tin tức thời sự. Tin tức thời sự là phương tiện giúp người dân nắm bắt những chuyện xảy ra trong xã hội, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ với thế giới. Quan trọng hơn, tin tức là vũ khí đem lại cuộc đời yên bình xuân sẻ. Phóng viên vạch trần bê bối của các chính khách không phải để người dân có thêm chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu, mà là để họ biết quyền lợi của họ đang bị xâm phạm, của cải chung của họ đang bị một số kẻ nham hiểm và ích kỷ dùng vào mục đích riêng. Phóng viên viết bài về nghi phạm trong các vụ án nghiêm trọng là để người dân đề cao cảnh giác, biểu dương công lý chính nghĩa. Sự xuất hiện của Internet làm thức tỉnh cả một thế hệ người dân ngủ quên trong ngụ mị, giúp họ nghiêm túc đối mặt với quyền lợi, nghĩa vụ và hoàn cảnh của bản thân một lần nữa. Họ không còn máy móc tiếp nhận thông tin, mù quáng đón nhận ý kiến một chiều từ các cơ quan ngôn luận chính thức nữa. Đổi lại, họ tự mình tham gia tìm hiểu, nghe tận tai, thấy tận mắt, từ đó phán đoán xem đâu là thật, đâu là giả. Vị lắc ly rượu làm mấy viên đá tan quá nửa, va vào nhau lanh canh, nói tiếp. Giờ cậu hiểu rồi chứ? Đây là lý do tôi cho rằng mạng GT đáng đầu tư. Khi toàn dân cùng làm phóng viên, họ sẽ vui vẻ trả tiền nếu nhận được tin tức sớm nhất từ trang web này. Với một VC mà nói, đây là khoản đầu tư lý tưởng, lãi cao và hiệu quả nhất. Nghe vị nói một hồi, Nam hiểu tầm nhìn của gã còn quá hạn hẹp và nông cạn. Mạng GT trong mắt gã thiếu khả năng sinh lời trầm trọng, nhưng qua phân tích của vị lại trở thành viên đá thô, chứa đựng giá trị tiềm ẩn vô cùng lớn. Vì tự cho mình thông minh hơn người, Nam luôn khinh thường chúng bạn, mặc định rằng bạn bè trung học và đại học cô lập mình do đố kỵ ghen ghét, và gã đã vả thật mạnh vào đám không coi ai ra gì ấy bằng thành tích tốt nghiệp xuất sắc. Nhưng đứng trước vĩ, mọi thứ bỗng hóa ảo tưởng. Thành tích tốt chỉ là hư vinh trên giấy. Nam kiến thức rộng, chẳng qua do bạn bè đồng trang lứa chẳng đâu vào đâu. Giống vô vàn nhân viên văn phòng khác, và ôm ấp lý tưởng xa xôi, suốt ngày tham vọng bước lên cao hơn, sự nghiệp thành công vươn tầm thế giới, nhưng thực chất thuộc dạng đánh giá quá cao bản thân. Lý tưởng nói thì hay, nhưng không thực hiện nổi. Sau 20-30 năm nữa, biến thành những kẻ thảm hại, suốt ngày ân hận than thở, xót xa thời gian một đi không trở lại. Lâu lắm rồi, Nam mới tìm lại được cảm giác khiêm tốn. Gã biết người đàn ông trước mặt là một nhân vật xuất chúng. Không phải nhờ bộ quần áo bảnh bao, đồng hồ hàng hiệu trên tay hay chiếc xe đua đắt tiền, mà vì anh ta có tài năng thực sự, có tầm nhìn hơn người và tư duy nhạy bén. Ban đầu, Nam định bạo vĩ chỉ đơn thuần phục vụ mục đích tranh quyền đoạt vị. Nhưng giờ gã nhận ra mình có thể học hỏi nhiều điều từ người đàn ông này. Anh Vĩ, theo anh, điện toán đám mây ảnh hưởng gì đến hệ sinh thái Internet tương lai? Nam quyết định nhân cơ hội này nhờ Vĩ chỉ bảo thêm về lộ trình phát triển của khoa học công nghệ tương lai. Vĩ cũng không giấu nghề, hỏi gì đáp nấy. Hai người trao đổi từ điện toán đám mây sang dữ liệu lớn, từ thiết bị công nghệ đeo trên người đến vạn lý tường lửa. Chú thích: thiết bị công nghệ đeo trên người là những phụ kiện đeo trên người có tích hợp công nghệ điện tử, đem lại nhiều tính năng hữu ích, ví dụ smartwatch, đồng hồ thông minh, Google Glass, mắt kính thông minh. Vạn lý tường lửa, còn gọi là tường lửa vĩ đại, Bridge Firewall, ám chỉ dự án cố gắng kiểm soát việc sử dụng Internet tại Trung Quốc do chính phủ đề xướng. Phần lớn nội dung trò chuyện đều không liên quan đến báo cáo đầu tư vào GT Technology, nhưng Nam vẫn muốn tranh thủ mở mang tầm mắt. Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Sau khoảng một tiếng trò chuyện, Nam không nhịn thêm được nữa đành nói với Vĩ. Bên kia kìa. Vĩ chỉ vào trong góc cạnh quầy rượu. Nam nhìn theo, thấy trên tường treo bảng chỉ dẫn đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không một bóng người. Giải quyết nỗi buồn xong, Nam ra rửa mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, gã thấy mình đang dần thay da đổi thịt. Tuy chưa cướp ngôi thành công, nhưng gã biết ván cờ này gần kết thúc rồi. Ban nãy trao đổi với Vĩ, gã đã nghĩ ra vài chục ý tưởng mới, có thể phát triển mạng GT thành dịch vụ Internet vượt thời đại. Gã biết tầm nhìn của mình không bằng Vĩ, cũng biết mình thiếu người cộng sự có đầu óc ngang ngửa Inu Satoshi, nên khó lòng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng nên Isotope Technology và SIQ như họ. Nhưng gã tin mình là một trợ thủ cao tay, được Vĩ dẫn dắt, nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Nghĩ đến đây, Nam bật cười, hình ảnh trong gương nở nụ cười y hệt, hưởng ứng gã. Ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại phòng lớn, Nam mới nhận ra quán bar đông hơn so với lúc gã tới. Do quá tập trung thảo luận với Vĩ, nên Nam chẳng để ý xung quanh. Cạnh quầy rượu chỉ còn 2-3 ghế trống, bàn tròn cũng gần như kín chỗ. Ngoài ban công có vài khách nước ngoài vừa hút xì gà vừa rôm rả trò chuyện. Đi ngang qua bàn chân cao, Nam ngó nghiêng thế nào lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của một cô gái sắc xuân nôn mởn diện đồ đen. Mắt chạm mắt chưa đầy một giây đã tách ra. Nhưng cô gái để lại trong Nam ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cô mặc váy liền không tay, cổ tròn màu đen, dài đến đầu gối. Không lộ nhiều da thịt, nhưng vẫn toát ra vẻ gợi cảm. Tương phản mạnh mẽ với khuôn mặt búp bê ngây thơ. Ngồi cạnh cô là một cô gái tóc ngắn ngoài 20 tuổi, mặt mũi cũng khá nổi bật. Nhưng dù mặc váy ngắn bó sát hồng nhạt, cổ chữ V sâu hút và trang điểm theo kiểu Hàn Quốc thịnh hành nhất hiện nay, cô ta vẫn không thể bù đắp chênh lệch về nhan sắc so với cô bạn đi cùng. Tôi thấy ly cậu cạn rồi, nên tiện thể gọi cho cậu ly nữa. Nam về tới chỗ ngồi, đúng lúc phục vụ đặt 2 ly Jack and Coke mới toanh xuống. Ly và lót ly cũ đều đã được mang đi. Cảm ơn. Nam cười, tâm trí vẫn nằm ở chỗ cô gái vừa chạm mắt ban nãy. Bất giác, lại lén liếc về phía sau. Người quen à? Vĩ hỏi. Không. Tại tôi thấy hơi giống một ngôi sao Nhật Bản thôi. Nam vội sốc lại tinh thần, không muốn gây ấn tượng xấu trong mắt Vĩ. Cô nào? Váy đen hay váy hồng? Váy đen. Ồ! Vĩ khẽ nhếch miệng như thể nhìn thấu lòng Nam. Hóa ra cậu thích kiểu này. Đúng thế. Nam hớp một ngụm rượu, cố che giấu nỗi xấu hổ. Gã không biết liệu cuộc trò chuyện sẽ rẽ sang hướng khác không? Là thả thính đi. Nam suýt sặc, chẳng ngờ được Vĩ lại nói năng phớt đời như thế. Gã không khỏi tự hỏi. Đây là một bài kiểm tra nữa dành cho mình chăng? Thư giãn nào! Vĩ cười. Hôm nay đừng chỉ bàn chuyện công việc, hiếm khi vào quán bar, phải thả lỏng tinh thần chứ, đưa đáy gió trăng ít nhiều cho vui chứ. Tùy tiện bắt chuyện sẽ ăn tát mất. Nam từ chối khéo. Dính đòn là chuyện nhỏ, để Vĩ thấy mình bẽ mặt với là chuyện lớn. Mời cô đi ba thì 9 cô muốn được tán tỉnh. Vĩ cười mờ ám. Nhất là những cô ngồi ở quầy hoặc bàn chân cao. Đây là tín hiệu chào đón, bởi vì rất tiện cho đàn ông đến đứng kế bên. Tôi nghĩ có thể qua đêm với 2 cô ấy đấy. Anh Vĩ, tôi không phải anh. Phụ nữ không hứng thú với tôi đâu. Nam cười gượng đáp. Không phải gã chưa từng cưa gái ở quán bar, nhưng bị người ta chế nhạo đến mức gây nên vết thương lòng. Từ đó trở đi, gã quyết định không gạ gẫm ai ở quán bar nữa. Vớ vẩn! Vĩ quyết liệt. Chuyện này chẳng liên quan gì đến thân thế, tài sản và vẻ bề ngoài. Cậu thiếu tự tin nên thất bại là phải. Được rồi, tôi sẽ mời các cô ấy uống rượu. Trời ạ! Cậu đúng là giả tệ. Thấy Nam Toan vẫy tay gọi phục vụ, Vĩ vội ngăn lại. Cậu biết mời con gái uống rượu trong ba là thế nào không? Nó tương đương với tôi không có cô gái nào đến xỉa. Muốn đổi một ly rượu lấy 5 phút tán dóc với cô đấy. Tôi tưởng đó là cách bắt chuyện bình thường nhất trong quán ba. Bỏ đi, theo tôi. Vĩ nhếch miệng, cầm ly rượu lên rời khỏi chỗ ngồi. Nam hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cầm ly của mình nối gót theo sau. Làm phiền hai cô một lát. Vĩ tiến đến cạnh bàn hai cô gái bất chấp ánh mắt ngỡ ngàng của họ. Tôi từ New York sang, không quen thuộc Hồng Kông cho lắm, nhưng đồng nghiệp này của tôi thề rằng cậu ta nhìn thấy hình hai cô trên tạp chí. Tôi không tin giữa thành phố 7 triệu dân lại có thể gặp người nổi tiếng dễ dàng như thế, nên mới đánh cược với cậu ta. cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, hai cô có phải người mẫu hay ngôi sao điện ảnh không? Dĩ nhiên là không, đồng nghiệp của anh quá khen rồi. Câu hỏi của Vĩ làm hai cô gái cười ngặt nghẽo. Thấy chưa Charlie, cậu nạ tôi một bữa cơm. Vĩ ngoái lại, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Nam. Các cô có thể giới thiệu cho tôi nhà hàng nào ngon không? Giá cả thế nào cũng được, vì người thanh toán sẽ là anh chàng này. Tôi mà không chỉ định địa điểm, cá chắc cậu ta sẽ dẫn tôi đến nhà hàng hạng ba và nói dối rằng đó là nhà hàng nổi tiếng ít người biết. Nam không ngờ, chỉ vài câu ngắn ngủi, Vĩ đã suôn sẻ bắt chuyện với hai cô gái. Các cô cũng thân thiện giới thiệu các nhà hàng kiểu Pháp và ẩm thực Nhật Bản ở khu trung tâm. Nam để ý thấy Vĩ lơ đễnh đặt ly rượu lên bàn, vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh cô gái tóc ngắn. Phải rồi, tôi là Wes, còn đây là Charlie. Nói chuyện chừng 5 phút, Vĩ giới thiệu bản thân với hai cô gái. Nam không hề biết Vĩ có tên tiếng Anh là Wes. Gã đoán nó cũng chỉ được dùng trong một số trường hợp giống cái tên Charlie của gã mà thôi. Tôi là Talia. Cô gái tóc ngắn nói, rồi chỉ vào người đẹp váy đen bên cạnh. Cô ấy là Jay. Trùng hợp quá. Tôi cũng có đồng nghiệp tên Talia ở bên Mỹ. Bố cô ấy người Anh, còn mẹ xuất thân từ một gia tộc Do Thái lừng lẫy, nên bố mẹ còn đặt cho cô ấy một cái tên Do Thái nữa. Vĩ khựng lại, nói với Talia, cô không đến từ danh gia vọng tộc nào giống cô ấy đấy chứ? Không phải đâu. Nghe Vĩ tán tỉnh, Talia cười khúc khích, ngay cả Dê cũng nở nụ cười tươi như hoa. Wes, anh làm gì ở Mỹ thế? Công việc liên quan đến mạng Internet. Vĩ trả lời qua quýt. Charlie cũng giống tôi. Nhưng cậu ấy làm việc ở Hồng Kông, là một giám đốc kỹ thuật cừ khôi lắm đấy. Nam nhận ra ngay mối quan tâm dành cho bốn chữ giám đốc kỹ thuật. Ánh mắt hai cô nàng nhìn gã giờ khác hẳn. Lúc trước, cả hai chỉ chăm chăm nhìn Vĩ, Nam hoàn toàn không có chỗ xen vào, cứ như người vô hình vậy. Chỉ là công ty nhỏ thôi. Nam cười, nói với người đẹp mình ưng ý. Gã không rõ Vĩ đang bắt cầu cho mình bằng cách nhấn mạnh chức giám đốc kỹ thuật, hay đây chỉ là bài tù của anh ta nhằm đánh lạc hướng, giấu giếm địa vị bản thân. Dù sao, cái danh nhà sáng lập doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cũng quá phô trương, một là gây ngại ngần, hai là hút đào mỏ. Suốt một tiếng tiếp theo, Nam được trải nghiệm cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy. Nội dung cuộc trò chuyện giữa bốn người họ loanh quanh toàn chủ đề vu vơ như hộp đêm nào vui, nhà hàng nào ngon, người nổi tiếng nào có tin đồn, rồi những câu chuyện cười kiểu Mỹ mà Vĩ chế bừa ra. Tuy nhiên, điều khiến Nam thỏa mãn chính là thái độ của hai cô gái với mấy thứ vô nghĩa này. Gã thừa biết lời mình nói chẳng có gì hay ho, nhưng họ vẫn thích thú cười phụ họa, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Vĩ quả nhiên rất giỏi tiếp chuyện. Bầu không khí giữa bốn người vô cùng dễ chịu, cảm giác như cuộc gặp mặt của bạn bè lâu năm. Tôi biết có một trắc nghiệm tâm lý rất chuẩn, mọi người muốn chơi thử không? Mỗi khi chuyện nhạt dần, Vĩ lại thốt ra một câu na ná, một lần nữa thu hút sự tập trung của các cô gái. Trong lúc nói, anh ta dồn hết chú ý vào cô nàng Talia, không phải danh gia vọng tộc. Nam cũng không bỏ qua cơ hội, cố gắng săn đón Dê bị Vĩ gạt sang một bên. Nếu chọn màu xanh, chứng tỏ cô không được bạn bè yêu thích cho lắm. Vĩ nói với Dê trong bài trắc nghiệm tâm lý chọn màu sắc. Xanh cũng có xanh đậm với xanh nhạt. Tôi đoán cô chọn màu xanh nhạt gần với màu trắng phải không? Nam nói đỡ giúp Dê. Trước đó, Vĩ bảo Talia chọn màu trắng là rất giỏi giao tiếp. Dê cười khúc khích trước lời Nam nói, nhưng hai người không trò chuyện thân mật hơn là bao. Trong lúc tán gẫu, ấn tượng của Nam về Dê càng lúc càng tốt. Cô không chỉ có ngoại hình hợp với sở thích của gã, mà tính cách cũng hiền hòa, nói năng nhã nhặn lễ phép. À, tôi muốn gọi thêm ly nữa. Talia đã uống cạn ly rượu trước mặt. Cô vẫy tay gọi phục vụ. Nhưng sau 11 giờ đêm, quán rất đông khách. Ai nấy đều bận tối mắt, không chăm sóc kịp. Để tôi ra bảo pha chế. Dày rời khỏi ghế, Nam thấy ly rượu trước mặt cô cũng đã cạn. Dày trên và quầy rượu chật ních khách. Song vóc dáng nhỏ nhắn của cô không thu hút được sự chú ý của người pha chế. Nam định đứng lên giúp, thì Vĩ đã rời khỏi chỗ, tiến đến cạnh cô, gọi đồ uống hộ. Chẳng mấy chốc, rồi cầm hai ly margarita màu xanh dưa lê, quay về bàn cùng Vĩ. Nam hối hận vô cùng vì sự thiếu quyết đoán của mình. Rồi và Vĩ về bàn, chỗ ngồi của bốn người cũng thay đổi. Vĩ ban đầu ngồi giữa Nam và Talia, giờ chuyển sang ngồi giữa hai cô gái. Có vẻ anh ta đã để lại ấn tượng tốt cho Duê lúc ở quầy rượu. Vĩ cũng tập trung vào Duê nhiều hơn, còn Talia chuyển sang ngồi cạnh Nam nên chủ động tỏ thẻ cùng gã. Anh là giám đốc kỹ thuật, thế anh từng gặp Steve Jobs hay Bill Gates chưa? Từ giây phút này, Nam nhận ra tất cả đã thay đổi. Bề ngoài, bầu không khí giữa bốn người vẫn ấm áp như trước. Nhưng Duê thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình và cười khanh khách với Vĩ. Còn Talia ghé sát vào người Nam để gã ngó khe ngực nơi cổ áo chữ V. Nam vẫn duy trì thái độ thân thiện, nhưng trong lòng cảm thấy mất tự nhiên. Tôi sắp phải về rồi. Khoảng 12 giờ 50 phút, Duê lên tiếng. Vẫn còn sớm mà. Nam cố vất vả thêm thời gian kết thân với cô. Duê à xa, về đến nhà cũng phải 2 giờ sáng. Talia xen vào. Cô ở đâu? Vĩ hỏi. Nguyên Lãng. Tôi lái xe đưa cô về. Cảm ơn anh. Duê đồng ý luôn, khuôn mặt đỏ bừng. Nam nhìn là biết tình hình không cứu vãn được nữa. Muốn trách chỉ có thể trách bản thân không biết nắm bắt thời cơ. Vĩ đứng lên, khoát tay với phục vụ. Cô ta gật đầu, nhấn nút bật micro kẹp ở cổ áo, miệng lẩm nhẩm. Nam đoán, Vĩ muốn nhắn xuống Ego, cho xe ra bãi đỗ ở cửa. Talia và Jay đi về phía thang máy. Nam đang định đi theo, thì Vĩ gọi lại. Cậu quên cặp tài liệu kìa. Giờ Nam mới nhớ ra, cặp tài liệu vẫn để ở chỗ bàn tròn thấp, vội vàng quay lại lấy. À, cảm ơn. Ấm ức à? Vĩ thình lình hỏi. Sao cơ? Tôi cướp người trong mộng của cậu. Vĩ hất hàm về phía hai cô nàng đứng trước thang máy. Không sao, nếu anh Vĩ thích chơi, dĩ nhiên tôi... Không, tôi không thích. Vĩ nhún vai. Tôi chỉ muốn cho cậu biết, có tham vọng thôi chưa đủ, phải biết dùng đúng cách mới đạt được mục đích. Nam giật mình, mãi không nói lên lời. Cậu cho rằng vì sao ngay từ đầu tôi đã phớt lờ Duê, còn bịa ra trắc nghiệm tâm lý gì đó để chê cô ta không được yêu thích, chính là để chơi đùa với tâm trạng của cô ta, sau đó mới công phá hàng rào tâm lý. Thao túng nhân tâm không chỉ dùng cho mỗi cô gái, mà còn là vũ khí then chốt trên thương trường. Cậu phải hiểu điều này nếu muốn trở thành CEO thay Richard. Thất bại trong quán bar cùng lắm chỉ là lỡ mất một bàn giường. Nhưng nếu bị phản đòn trên thương trường, thứ cậu đánh mất có thể là sự nghiệp vất vả gây dựng bao năm trời đấy. Tôi hiểu. Hiểu rồi. Không lường được, đây cũng là một bài kiểm tra của Vĩ. Nam hối hận vì đã tính sai. Không phải gã không biết trò thao túng nhân tâm, chẳng qua gã không dám múa rìu qua mắt thợ, và lại gã không chắc chắn cách của mình áp dụng được với Duê. Cậu đừng căng thẳng thế. Vị lấy lại giọng điệu thoải mái. Vóc dáng của Talia rất bốc lửa. Đêm nay cậu dùng tạm đi. Dùng tạm? Nam ngớ người nhìn Vĩ. gói mang về chứ còn gì. Cô ta rất ưng cậu. Đừng bảo cậu không nhận ra nhé. Họ không phải loại chơi bời đâu. Chẳng phải tôi đã nói sẽ thu phục hai cô gái trong tối nay sao? Vĩ khẽ nhếch mép. Tôi mặc kệ cậu. Nhưng tôi đảm bảo đêm nay Dê sẽ không về nhà. Nam bồn chồn trong thang máy. Cho dù mới biết Dê chưa được 3 tiếng, gã nhất mực không tin cô sẽ dễ dàng lên giường với một người đàn ông xa lạ vừa quen tối nay. Đánh đồng Dê với những cô gái gã từng gặp trước kia là sỉ nhục cô ấy. Nhưng ra đến đường, gã biết mình đã sai. Đây là xe của anh. Há hốc miệng trước con Chevrolet Corvette, Dê và Talia sán lại gần trầm trồ quan sát như trẻ con thấy kẹo. Nhìn biểu cảm của Dê, Nam nhận ra nữ thần của gã cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng chịu khuất phục trước tiền tài và danh vị, sẵn sàng đánh đổi thân thể lấy hư vinh. Phải, đây mới là sự thật hiển nhiên. Nam vừa nghĩ thầm, vừa cay đắng cười nhạo suy nghĩ khờ khạo của mình. Vĩ nhận chìa khóa từ tay Ego rồi nói với Nam. À, lúc trước cậu hỏi tôi có phải thường xuyên đến quán bar này không? Nam nhớ lại câu chuyện đang nói giả thì bị cắt ngang, khi đó Vĩ bảo. Lúc cần đến mới đến. Đây cũng là một trong những lúc cần. Vĩ nháy mắt, ngón cái trỏ Dê đang ngó qua kính chắn gió, tán thưởng nội thất xe. Nam chơ mắt ếch nhìn Vĩ mở cửa cho Dê, sau đó vòng sang ghế lái rồi lên xe. Xin lỗi, xe chỉ có 2 chỗ. Vĩ nói qua lớp kính xe. Charlie, tuần sau gặp. Dõi theo chiếc xe thể thao đỏ rực lao vút đi xa, Nam thấy lòng rối bời. Gã thề sau này phải xuất sắc hơn người, phải trở thành ông lớn, bỏ kẻ khác lại để chở mỹ nhân đi hẹn hò, chứ không phải hạng kém cỏi bị ruồng rẫy như hiện giờ. Chúng ta có tăng 2 không? Talia hỏi. Nam nhìn cô ta mặt mũi ửng hồng. Trần Nam đá chân chiêu, nói năng nghe vẫn rõ ràng, nhưng chắc chắn đã ngà ngà say. Bà nãy uống hết ly Margarita, cô ta còn uống thêm 1 ly Long Island Iced Tea và 1 ly Negroni nữa. Không ăn thì uống, Nam nghĩ bụng. Talia không phải mẫu người gã thích, nhưng do trong lòng tức tối muốn trả thù, gã quyết định làm theo lời Vĩ. Đêm nay phải dùng tạm cô em ngực bự này. Nhà tôi có rượu, đến nhà tôi uống nhé. Nam nói. Được, xe của anh đâu? Tôi không lái xe. Ơ? Talia nhíu mày, nhưng mau chóng nở nụ cười tươi tắn. Không sao, chúng ta đi taxi. Taxi! Talia đứng ven đường vẫy tay mặc dù trên đường chẳng có taxi. Nam ngờ là cô nàng còn say hơn gã nghĩ. Này Charlie, anh lái xe gì? Không ngờ cô ta lại hỏi xe pháo lần nữa. Nam đâm ra ngán ngẩm. Tôi đã bảo tôi không lái xe. Tôi biết hôm nay anh không lái xe. Ý tôi là bình thường anh lái xe gì? Tôi không có xe. Nam buột miệng không suy nghĩ. Nhìn phản ứng của Talia, gã biết mình nói sai rồi. Anh không có xe. Talia kinh ngạc ra mặt. Đồng nghiệp người Mỹ của anh còn lái xe thể thao. Anh là giám đốc kỹ thuật. Ít nhất phải có 1-2 chiếc Ben chứ. Đồng nghiệp người Mỹ. Chúng tôi không làm chung công ty. Chúng tôi là đối tác. Đáng lẽ có thể nói dối, nhưng do men say cộng cơn giận đang nhen nhóm, Nam nói toạc móng heo. Anh không phải giám đốc kỹ thuật một công ty khoa học công nghệ đa quốc gia sao? Nam bừng tỉnh, nhất định Talia đã hiểu nhầm công việc của gã rồi. Có lẽ do Vĩ gọi gã là đồng nghiệp, nên Talia mới tưởng gã cũng làm cho công ty của Mỹ, đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật, được điều đến làm tại công ty con ở Hồng Kông. Là công ty bản địa Hồng Kông. Trời ơi, lúc anh nói công ty nhỏ, Tôi còn tưởng anh khiêm tốn. Talia lộ vẻ sừng sốt, cao giọng truy hỏi. Rốt cuộc công ty anh lớn cỡ nào? Anh có bao nhiêu nhân viên cấp dưới? 6 người. Anh chỉ có 6 nhân viên cấp dưới. Talia sưng sỉa gào lên. Thế thì chỉ là một trưởng phòng bé xíu thôi. Không, công ty của tôi 6 người, tôi chỉ là một cấp dưới. Talia trợn tròn mắt như thể phát hiện ra Nam là kẻ lừa đảo. Chó đều, may mà tao cảnh giác cao độ, mà không nó bị mày lừa đến giường rồi. Không đếm xỉa đến người qua đường đang súng lại hóng hớt, Talia chỉ tay chửi thẳng mặt Nam. Còn thối thà, tao chẳng hứng thú gì với cái loại gái già như mày đâu nhé. Thấy Talia trở mặt với mình ở nơi công cộng, Nam bẽ vàng cũng trả đòn rất khí thế. Đồ rẻ rách, đái một bãi rồi tự soi mình đi. Trên răng dưới ca tút, ai chơi với mày? Hàng họ như mày ấy, có biếu tao cũng nhổ vào. Trận võ mồm kéo dài chưa tới nửa phút đã kết thúc. Một chiếc taxi chạy ngang qua, Talia vẫy tay gọi. Lên xe, xong vẫn không quên quay lại, ném vào mặt Nam thêm đôi câu tục tĩu rồi mới nghênh ngang bỏ đi. Chó! Nam men theo Lan Quế Phường, đến Queen Rock Central, dọc đường toàn sâu rượu kiếm chỗ nốc, dân chơi săn mồi, những cô nàng khiêu gọi, mỗi người lại tươi cười với một ẩn ý khác nhau, chỉ mình Nam bày ra bản mặt thối hoắc. Đợi sau này mình lên như diều gặp gió, còn là sẽ lại chồng mông như chó cái động được thôi. Nam tức tối nghĩ. Đến cổng vào ga tàu điện ngầm ở phố Teacherland, gã nhận ra đúng là họa vô đơn chí. Chuyến tàu cuối cùng đã chạy mất, nhân viên nhà ga đang kéo cổng sắt xuống. Nam ngồi bệt xuống bậc thềm lối vào, lòng uất nghẹn vì bức xúc. Nhưng gã mau chóng trấn tĩnh, lôi trong cặp ra tập tài liệu đưa Vĩ xem ban nãy. Gã nhớ ra đây mới là việc cần kíp nhất. Việc bị giật mất người thương hay bị sỉ nhục nơi công cộng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi nhét tài liệu trở vào, Nam tình cờ liếc vài điện thoại nằm ở đáy cặp, liền tiện tay lấy ra xem thử. Không có tin nhắn cơ đệ. Nam lẩm bẩm, nhấn chọn một cái tên trong danh sách tin nhắn, bấm vài dòng rồi gửi đi. Tuy đã hơn 1 giờ sáng, nhưng chắc người kia vẫn chưa ngủ đâu. Nam nhét điện thoại vào túi áo, quốc bộ từ Teacherland đến phố Peter, đứng ven đường đợi taxi. Chẳng mấy chốc, một chiếc taxi bật sáng hộp đèn trên nóc tạt vào. Nam vẫy tay, taxi đỗ xịch lại bên cạnh. Phố Long Bàn, Đồi Kim Cương. Vừa lên xe, Nam nói ngay địa chỉ. Tài xế hờ hững gật đầu, im lặng bật đồng hồ tính cước. Taxi xuất phát. Nam lôi điện thoại ra liếc nhìn màn hình, phát hiện tin nhắn gã vừa gửi đã được đọc, nhưng không có hồi âm. Đến khi xe vào hầm ngầm dưới biển, điện thoại vẫn im lìm, làm gã thấy lạ. Gã từng dặn người kia đọc được tin nhắn của gã, nhất định phải trả lời. Trong lúc chờ đợi, Nam nhớ lại mấy lời vớ vẩn hồi chiều của Hào. Thèm mà, tôi có phải kẻ ái nhi đâu mà sơi nổi mấy đứa non trẻ. Chưa kể, em cậu cũng chẳng phải dạng sắc nước hương trời. Không hiểu sao, cõi lòng Nam chợt dâng lên dự cảm bất an. Dù hé mi, đập vào mắt vẫn là trần nhà trắng im lìm như mọi ngày. Nó liếc sang trái nhìn đồng hồ báo thức đặt đầu giường. Kim ngắn nằm giữa số 8 và 9. Gió mơn man tấm rèm xanh lơ. Rèm nhấp nhô làm ánh ban mai dịu dàng buổi sáng thoát ẩn thoát hiện trên chân Du. Yên tĩnh quá, Du nghĩ. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Du không đặt báo thức nữa mà để mình ngủ thoải mái đến lúc tự tỉnh. Mọi ngày, cứ 6 giờ sáng là bồ câu lại bay đến, nghỉ trên bệ điều hòa bên ngoài phòng, nên bình thường báo thức chưa kịp kêu, Du đã bị lũ chim khua dậy. Lâu lắm mới được một hôm lũ bồ câu không quấy rầy. Y như thể chúng biết tâm trạng của Du, nên cho phép nó yên giấc. Yên giấc, bây giờ là một thứ quá xa xỉ. Du nghĩ. Hai tháng qua, tinh thần Du gần như suy sụp hoàn toàn. Nó không hề ngờ tới việc Văn sẽ tự sát. Hôm đó, gửi thư nặc danh cuối cùng đi rồi, nhưng mãi không nhận được hồi âm. Du tưởng là mình đã thắng. Nó đoán Văn quá sa sút tinh thần nên xóa thư. Học trốn tránh như đà điểu rút đầu xuống cát. Chẳng ngờ khi ấy Văn đã không còn trên đời nữa. Khoảnh khắc đọc tin Văn tự sát, đầu óc Du trống rỗng. Nó nghĩ chắc đã xảy ra nhầm lẫn, không thì người chết chỉ là ai đó trùng họ trùng tên. Đọc đi đọc lại mẩu tin ngắn ngủi hồi lâu, nó mới nhận thức rõ ràng hành động của mình. Vì nó gửi thư mà Văn tự sát, dù không tự tay đẩy Văn ra cửa sổ, dù vẫn cảm thấy mặc cảm tội lỗi đè nặng. Mình đã giết người. Trong đầu Du liền vang lên hai giọng nói đối chọi nhau. Không phải tại mày, mày có chĩa súng ép nó nhảy lâu đâu. Mày đừng tự dối mình nữa, mày gửi thư bảo nó chết đi, giờ nó chết thật rồi. Du liên tục kiếm cớ tự bào chữa trước cái chết của Văn, nhưng giọng nói mang tên lý trí dần dần lấn át các cảm xúc khác, lặp đi lặp lại cùng một câu. Mày giết người rồi. Khi đầu óc tỉnh táo lại được, Du thấy bản thân đang ôm bồn cầu nuôi mửa trong nhà vệ sinh. Nó chưa bao giờ nhận ra rằng mạng người lại nặng đến thế. Hôm đó, bố cũng đi công tác đại lục giống hôm nay. Du ở nhà một mình, nhà Du nằm trên đường Broadcast Drive, quận Cửu Long Thành, thuộc một trong những khu đô thị cao cấp hiếm hoi của Cửu Long. Broadcast Drive bắt đầu từ điểm giao giữa đường Johnson và đường Trúc Viên, tổng chiều dài hơn 1 km, xây theo kiểu vòng tròn với điểm cuối tiếp giáp điểm đầu nên trông như một con rắn tự ngậm đuôi mình, tạo thành một khu vực hình trái tim trên đồi Beacon. Trong khu vực này còn có hai đường Marconi và Fessenden chạy xuyên từ Nam sang Bắc. Broadcast Drive từng là nơi đặt trụ sở của nhiều đài truyền hình và đài phát thanh Hồng Kông. Ngay cả tên hai con đường chạy xuyên cũng đặt theo tên hai nhà phát minh vô tuyến điện người nước ngoài. Nhưng từ khi các đài lần lượt chuyển đi, khu này giờ chỉ còn lại đài phát thanh truyền hình Hồng Kông. RTHK, đài phát thanh thương mại Hồng Kông, CRHK, cùng các căn hộ xa hoa có giá trị cao chót vót. Gia đình Du sống trên tầng 11 cao ốc mỗi tầng 2 căn hộ, nhà hơn 92m2 mà chỉ có hai bố con ở, phòng khách nối liền với ban công phía đông, phòng ngủ chính có phòng tắm riêng bên trong. Đây là môi trường sống mà rất nhiều nhân viên văn phòng Hồng Kông hằng mơ ước. Thế mà căn hộ rộng rãi này cũng có lúc khiến Du ngột ngạt. Chính là vào ngày Văn tự sát, dù đã mở hết đèn điện, bật tivi và cả dàn loa, nó vẫn không thể thay đổi sự thật, nhà chỉ có một mình nó. Không có ai để dốc bầu tâm sự giữa lúc lo lắng hoang mang. Trước kia còn có cô giúp việc lâu năm người Philippines tên Rosalie, nhưng tháng 5 năm ngoái, bố đã đuổi việc Rosalie và đổi sang thuê người giúp việc theo giờ, đâm ra nó càng cô độc. Đêm hôm đó, Du dằn nỗi bất an lại, run rẩy gửi tin nhắn cho người duy nhất nó tin tưởng. Anh nó. Con bé kia chết rồi. Két. Tiếng mở cửa vọng vào cắt đứt dòng hồi tưởng của Du. 9 giờ sáng hàng ngày, chị Hoàng giúp việc theo giờ sẽ đến quét dọn một lượt. Chiều 6 giờ, chị lại đến thêm lần nữa nấu bữa tối cho hai bố con Du. Những ngày Du không phải đi học, chị sẽ nấu mấy món đơn giản để Du ăn trưa. Có điều, bữa sáng không thuộc chức trách của chị. Sáng sáng, Du đã quen ăn tạm bánh bao chống đói. Bố nó ra ngoài từ sớm sẽ ghé tiệm ăn trước khi vào làm. Thế mà không lâu trước đây, buổi sáng ở nhà Du đã từng rất khác. Khi đó, bữa sáng là thời điểm Du mong đợi nhất trong ngày. Cô giúp việc Rosalie tất bật nấu đồ ăn trong bếp. Bố vừa uống cà phê vừa xem thời sự trên TV. Mẹ chê ỏng chê eo món trứng ốp la Rosalie làm. Tất nhiên, đó không phải là cảnh tượng vui vẻ hòa hợp, nhưng ít nhất cũng là cơ hội hiếm hoi bố mẹ và Du ở bên nhau. bố dù thường xuyên phải tăng ca hoặc đi công tác, đến khuya mới về. Mẹ cũng thường xuyên không ở nhà. 6 năm trước, mẹ đi biệt tăm sau khi để lại vài dòng sơ sài, than phiền ông chồng quá lù khù làm bà chán. Bố Du là kỹ sư, từ khi tốt nghiệp đến giờ vẫn làm cho một công ty xây dựng lớn. Đến giờ đã được thăng chức lên cấp quản lý. Ông mua căn hộ cao cấp ở Broadcast Drive lúc thị trường nhà đất đang đi xuống. Tính ra được lợi rất nhiều, nhưng đúng như trong thư người vợ để lại, ông vừa lành tính vừa kiệm lời. Suốt bao năm qua chỉ coi trọng sự nghiệp, gần 50 tuổi mới kết hôn. Du ngầm đoán mẹ cưới bố vì ngấp nghé tài sản. Về sau phát hiện ra tiền không mang lại hứng khởi trong cuộc sống và bèn rời bỏ ông chồng u uất để tìm kiếm hạnh phúc viển vông trong vòng tay người khác. Nhưng điều khiến Du khó hiểu nhất là bố gần như chẳng tỏ thái độ gì sau khi mẹ bỏ đi. Bố không hề choáng váng, vẫn đi làm, ta làm đều đặn, duy trì cuộc sống bình thường. Du đoán có lẽ với ông, vợ hay người thân đều không quan trọng. Người cô quá cố từng nói với Du, bố nó vốn không muốn kết hôn, nhưng cũng không xua đuổi khi mẹ tiếp cận. Chính vì vậy, tình cảm Du dành cho người đàn ông này khá phức tạp. Một mặt, nó không cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm, mà chỉ cảm thấy mình với bố là những người tình cờ ở chung một nhà. Mặt khác, nó rất biết ơn bố đã cho nó cuộc sống ấm no, cung cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu. Dù dư giả hơn nhiều người về mặt vật chất, nhưng lại thiếu thốn tình cảm vô cùng. Mỗi lần thấy cảnh ông bố và mẹ dắt con đi trên đường, cả nhà ríu rít bên nhau, dù lại tưởng tượng nếu mình sinh ra trong gia đình bình thường, tính cách mình sẽ thay đổi ra sao? Cuộc đời mình sẽ có gì đổi khác? Ngủ dậy đánh răng rửa mặt xong, Du vào bếp rót nước uống. Đang loay hoay làm sạch máy hút khói, chị giúp việc chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng. Chào chị. Em muốn ăn bánh mì tươi không? Chị giúp việc chỉ túi nhựa trên bàn. Không, em chưa ăn hết thức ăn hôm qua. Du vừa nói vừa lấy bánh mì lúa mạch hạt óc chó trong tủ lạnh ra, bỏ vào trong lò vi sóng làm nóng lại. Chị giúp việc mỉm cười, ánh mắt ánh lên khen ngợi, có vẻ rất tán thưởng hành động tiết kiệm của Du. Nhưng Du làm vậy không phải do được giáo dục cẩn thận, nó chỉ không muốn tiêu thêm tiền của bố, không muốn biến thành người phụ nữ giống như mẹ, xinh đẹp mà lẳng lơ, ăn ở hai lòng. Càng lớn, Du càng sợ hãi ngoại hình của mình. Mỗi ngày soi gương, nó lại nhận ra mình giống mẹ biết bao, từ đôi má lúm đến đôi mắt hoa đào. Để mình khác đi, Du cố tình đeo kính gọng vuông không hợp với mặt, ăn vận xoành xoàng, cũng rất ít khi cười, mặc dù anh trai từng khuyên. Con gái tuổi em nên chú ý làm dáng một chút, xinh xắn đâu phải là tội. Cầm lấy bánh mì và cốc, Du quay trở lại phòng ngủ. Nó có thói quen giấu mình trong phòng riêng. Ngoài giường, tủ và bàn học, Du còn có ghế dài và một bàn tra nhỏ để đọc sách. Du đặt cốc lên bàn học, tiện tay trả cuốn tiểu thuyết bên cạnh về giá sách. Đây là cuốn tiểu thuyết Nhật, nó đã đọc mấy lần. Hôm qua lấy xuống xem lại kết cục, nhân dịp hiếm hoi khách ghé thăm để lại bình luận trên blog của nó. Chào bạn chủ blog, gần đây mình mới có dịp đọc tác phẩm này và thấy rất sốc. Muốn xem thử cảm tưởng của độc giả khác nên tình cờ mình tìm thấy blog của cậu. Đọc bài cậu viết, mình không nhịn được, phải đánh liều bình luận. Phần cảm nghĩ của cậu viết quá xuất sắc. Nó đã nói ra hết tiếng lòng của mình. Quan hệ giữa hai nhân vật chính thật xót xa, nhất là kết thúc lại càng làm mình ứa nước mắt. Nhưng mình thực sự không thể chấp nhận việc cuối cùng tác giả cho nam chính tự sát. Giả dụ anh ta và nữ chính là người tình bí mật, mình còn cảm thấy hợp lý. Nhưng giữa họ đâu phải vậy. Vì sao anh ta sẵn sàng hy sinh cho nữ chính đến mức không màng đến tính mạng của bản thân? Để chuộc tội ư? Nhưng anh ta vốn không có tội mà. Mong bạn chủ blog giải đáp thắc mắc cho mình với. Mình cảm ơn. Tiểu Phương gửi 30 tháng 6, 2015, lúc 20:13. bình luận đang đề cập đến một tác phẩm của Keigo Higashino. Dù không chuộng Keigo cho lắm, nhưng lại khá tâm đắc với tác phẩm này, nên có viết cảm nhận tỉ mỉ đăng lên blog từ mùa xuân năm ngoái. Hơn một năm đã qua mới có bình luận đầu tiên. Blog của Du luôn điều hưu, kể cũng tại dân Hồng Kông đọc sách không nhiều. Từ dữ liệu thống kê, Du biết có rất nhiều khách ghé thăm blog nó là người Đài Loan. Kiểm tra lịch sử IP, Du nhận ra Tiểu Phương cũng là người Đài Loan. Từ hôm qua, lúc đọc được bình luận của Tiểu Phương, Du đã bắt đầu tự hỏi phải giải đáp thế nào. Nó muốn nói với Tiểu Phương, quan hệ giữa hai nhân vật chính không phải tình yêu nam nữ, mà là thứ tình cảm thăng hoa lên một cấp độ khác. Nhưng nó thấy, khó lòng giải thích rõ vấn đề chỉ bằng dăm ba câu viết. Du rất kỹ tính trong một số việc, nó không cho phép mình trả lời đại khái. Nếu đã có tri âm, thì phải trao đổi cho thật tử tế. Vừa gặm bánh mì vừa nhìn lướt giá sách, Du khá bất ngờ trước sự bình tĩnh của bản thân. Có cảm giác như mới lột xác, lột theo mọi sự buồn phiền và khổ đau, đón chào một lớp da tinh khôi rực rỡ. Có thể là do tác động xoa dịu của thời gian, do đã nghỉ hè, không cần phải nhìn chỗ ngồi bỏ trống của Văn, hoặc do một bình luận bé nhỏ giúp phân tán sự chú ý. Nhưng Du nghĩ, lý do lớn nhất đem lại trạng thái bình tĩnh này là việc nó tự tay đốt đi trang di thư của Văn. Di thư xuất hiện, làm đầu óc Du rối bời. Nhưng trước mặt mọi người, nó chỉ còn cách tỏ ra thản nhiên, ráo riết suy nghĩ cách ứng phó. Đúng là cái khó ló cái khôn, đến giờ nó vẫn thấy mừng vì sự nhanh trí của bản thân. Nhờ anh trai thường xuyên cổ vũ động viên, nó mới có thể xoay chuyển tình thế, giấu nhẹm phần di thư quan trọng nhất của Văn. Tuy không đọc nội dung, nó đoán trang di thư này nhiều khả năng đề cập đến tên của nó. Dù đọc sách thấy bà trong suốt quá trình phát triển văn minh nhân loại, con người hay dùng các nghi thức bên ngoài để tạo ra sự thay đổi bên trong. Lễ tế của các bộ lạc nguyên thủy hay các nghi thức tôn giáo cổ xưa đều hoạt động trên cùng một nguyên lý đó. Con người phải hành động mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi về mặt tư tưởng. Dù nghĩ có lẽ việc đốt bỏ di thư chính là lễ rửa tội của nó. Tối hôm trước gặp nhau, anh trai còn khen nó cuối cùng đã chịu nghĩ thoáng. Dù hiểu, anh cũng không dễ chịu gì trước cái chết của Văn, nhưng không thể hiện ra để nó khỏi mất đi cả cánh gió duy nhất của tâm hồn. Anh chàng bảo em phải học cách ích kỷ một chút, mặt dày một chút rồi. Có lần, anh trai đã khuyên nó, xã hội này rất tàn nhẫn, yếu thế sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Mình nghe mắng chửi mấy câu đã nhảy lầu quyên sinh, thì hàng ngày phải có bao nhiêu người tự sát đây. Văn chết vì nó không đủ kiên cường, vì nó thà chọn chạy trốn, còn hơn là phải đương đầu với áp lực của xã hội nhảm nhí, chứ không phải là vì em làm gì nó cả. Nghe có vẻ ngụy biện, nhưng không ít lần Du được cứu rỗi dù chỉ chút ít, nhờ những lời vớ vẩn ấy. Du đưa tay lấy cốc, suýt nữa làm đổ nước ra phiếu điểm mới nhận hôm qua. Lần này thành tích thi cuối kỳ của nó tụt từ hạng 13 xuống hạng 17. Cũng phải thôi, vì nó không tài nào tập trung môn bài được. Kết quả làm Du khá thất vọng, nhưng nó đã không còn câu nệ chuyện thành tích bài vở như trước nữa. Nó vẫn nằm trong top đầu mãi cho đến năm ngoái. Dù bố mẹ chưa bao giờ gây sức ép, tự nó gò mình học hành cẩn thận để giành điểm cao. Từ nhỏ, nó đã ảo tưởng học thật giỏi là sẽ được bố mẹ quan tâm. Mẹ bỏ nhà đi giữa lúc nó học tiểu học. Có dạo nó đã nghĩ chỉ cần nó đứng nhất lớp, mẹ sẽ quay về. Đến khi nhận ra đây chỉ là mơ mộng hão huyền thì nó cũng quen với suy nghĩ phải tranh giành thứ hạng trong lớp mất rồi. Áp lực thành tích xâm chiếm tâm hồn Du như tầm ăn rỗi, làm nó không thở nổi. Chính anh trai đã giúp Du thay đổi cách nhìn, khuyên nó nghĩ thoáng ra, đừng cố chấp với xếp hạng. Sau khi nghĩ thông suốt, Du thấy mừng vì không cần nhức đầu nghĩ cách ăn nói với bố mẹ như những học sinh khác. Bố Du luôn thờ ơ với việc học của nó. Điểm cao không thưởng, nhưng điểm kém cũng không phạt. Lần này bố đi công tác đã 2 ngày mà còn chưa thèm gọi điện về nhà. dù vừa nhớ ra rằng bố chưa gọi điện, thì đúng lúc nghe chuông báo. Nó mở xem điện thoại, là tin nhắn do hệ thống của trường gửi tới. Trung học Enoch nhắc nhở. Cuốn sách 65297, 65299, 65294, 65302, 65303. Bạn mượn đến hạn trả sau 3 ngày nữa. Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin hoặc gia hạn thêm, vui lòng sử dụng hệ thống trực tuyến https://enoch.ss.edu.hk/liber/71926. Tin nhắn này làm Du bối rối. Thư viện trường không mở cửa trong hè, hệ thống đáng lẽ không thể gửi thông báo. Và lại, Du nắm rất rõ, nó còn cuốn nào chưa trả. Quan trọng hơn cả là, tin nhắn đúng mẫu bình thường, song tên sách lại biến thành ký tự rác. Du bất giác tự hỏi, có phải đã xảy ra trục trặc gì không? Nó nhấp vào liên kết, màn hình nhảy sang trình duyệt web, nhưng trang web tải dữ liệu mãi không xong. Đợi khoảng 20 giây, trình duyệt hiện lên trang chủ trang web Trung học Enoch. Công ty trường thuê đang bảo trì hệ thống à? Du tự hỏi, khi thấy tấm ảnh cổng trường và huy hiệu trường trên trang web, nó nghe nói trường suýt không kịp phát bảng điểm vì hệ thống máy tính gặp trục trặc. Các thầy cô mất rất nhiều công sức mới nhập lại được điểm số của học sinh toàn trường. Vào trang thư viện, Du đăng nhập tài khoản để xác nhận số sách đang mượn là không. Nó lại vào diễn đàn, tìm hiểu xem các bạn khác có nhận được tin nhắn tương tự không. Diễn đàn trường có một box dành cho thư viện, nhưng lúc nào cũng vắng hoe. Tiêu đề: mượn sách, thông báo nhắc trả sách toàn ký tự rác. Vừa vào box, Du đã thấy ngay bài đăng mới. Thời gian đăng bài là tối qua. Bên dưới có 4 bình luận với cùng nội dung là nhận được tin nhắn nhắc trả sách rất kỳ lạ. Thấy người khác cũng gặp tình trạng giống mình, Du không để ý nữa. Nó định bụng tắt điện thoại, tranh thủ còn sớm đến hiệu sách ở Lạc Phú Plaza gần đây mua vài cuốn mới. Theo thói quen, nó nhấn vào liên kết, quay lại danh sách bài đăng, bất ngờ trông thấy một bài viết. Tiêu đề: tán nhảm, chuyện xảy ra hôm qua. Tiêu đề không viết rõ là chuyện gì, nhưng Du vẫn nghe tim thắt lại, loáng thoáng cảm thấy bất an. Nó căng thẳng nhấn mở bài viết. Diễn đàn, thư viện, người đăng, Wong Kong Tech, thịt nguội Đức. Tiêu đề, tán nhảm, chuyện xảy ra hôm qua. Thời gian, 30/06/2015, lúc 21:14.13. Nghe nói chưa hôm qua có vụ lùm xùm ở thư viện, hình như liên quan đến vụ 9B. Có ai biết tình hình cụ thể không? Bài viết mở đầu chẳng có mấy nội dung, dù đoán là một học sinh thích hóng hớt nghe phong thanh ở đâu nên mới lanh chanh mở thớt thảo luận. Những bài viết lạc đề kiểu này thường sẽ bị quản trị viên xóa ngay, nhưng chẳng biết có phải do hệ thống đang bảo trì không xóa được, hay đúng lúc quản trị viên và giáo viên đều không lên mạng, bài viết không những chiếm vị trí nổi bật trong diễn đàn mà còn thu hút rất nhiều học sinh vào bình luận rôm rả. Nếu liên quan đến vụ đó, có khi không được đả động tới đâu. Thịt ngoại Đức, lại là cậu. Học sinh cũng có quyền biết sự thật, giáo viên muốn lừa mình dối người đến bao giờ? Lầu trên không sợ bị sờ gáy à? Nghỉ hè vẫn có thể lôi cổ đến trường học phụ đạo nhé. Ủng hộ tự do ngôn luận. Xin đừng bắt tôi. Quản trị viên vẫn chưa xóa bài à? Kỳ tích cả nhá.